Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128, là ngươi đẩy ta lão công đi ra ngoài. Ta thấy tên kia trung niên cảnh sát lạnh lùng nhìn nàng một cái, tức khắc sợ tới mức Nhậm Tĩnh trốn đến chu lệnh xăm mình sau. Đại ca, ngươi cũng thấy đi, là cái kia cảnh sát đem lệnh võ đẩy xuống. Cảnh sát đánh người, đại ca, cảnh sát đánh người. Nhậm Tĩnh tựa hồ sợ hãi, lôi kéo chu lệnh văn tay áo dùng sức lôi kéo. Cũng khó trách, đừng nói Nhậm Tĩnh dọa tới rồi, liền chu lệnh văn cũng sợ tới mức không nhẹ. Bọn họ vốn là người đông thế mạnh tới nháo sự, ai biết sẽ gặp được một đám càng hung càng ngang ngược vô lý càng người đông thế mạnh quần chúng. Kia 20-30 cái mời đến hỗ trợ du thủ du thực, liền lão đại ở bên trong một cái cũng chưa thiếu, toàn nằm trên mặt đất kêu rên đâu. Mà này 5-6 cái lúc trước vẫn luôn bị bọn họ làm lơ cảnh sát, chỉ dám canh giữ ở cửa không dám động thủ xua đuổi bọn họ cảnh sát, lúc này lại thành bọn họ cứu mạng rơm dạ. Nếu không phải bởi vì này mấy cái cảnh sát đứng ở trước mặt, chu lệnh văn tin tưởng chính mình hiện tại cũng nằm trên mặt đất bị đánh. Câm miệng, chu lệnh văn ở cái kia trung niên cảnh sát không có hảo ý cổ quái ánh mắt hạ, không biết sao đột nhiên nhanh trí, đầu óc đột nhiên thông suốt, một cái tát chụp ở Nhậm Tĩnh trên mặt. Đệ muội, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nhìn lầm rồi đi, cảnh sát có thể đánh ngươi sao? Vừa rồi rõ ràng là nhị đệ không cẩn thận ngã xuống, ta xem rành mạch, như thế nào có thể lung tung oan uổng cảnh sát đồng chí đâu. Chu lệnh văn nói xong, quay đầu hướng trung niên cảnh sát lấy lòng cười cười, đúng không cảnh sát đồng chí? Trung niên cảnh sát đáy mắt hiện lên một tia chê cười cùng khinh thường. Quay đầu đi, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Đại ca, ngươi như thế nào có thể? Nhậm Tĩnh không thể tưởng tượng nhìn chu lệnh văn, còn muốn nói cái gì? Đã bị chu lệnh văn lão bà Liêu Quyên bưng kín miệng. Liêu Quyên ở Nhậm Tĩnh bên tai nhẹ giọng nói, đệ muội, ngươi cũng tưởng bị cảnh sát một không cẩn thận đẩy xuống sao? Nhậm Tĩnh tức khắc phản ứng lại đây, chạy nhanh nhắm lại miệng, nhưng nhìn bị tấu đến kêu thảm thiết liên tục chu lệnh võ, lại thật sự không đành lòng, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Người xem các bằng hữu, người xem các bằng hữu, nơi này là Phàn Thành Nhân cùng bệnh viện cửa. Mọi người xem đến ta phía sau hỗn loạn sao? Không sai, nơi này đang ở phát sinh một hồi bạo lực đánh nhau. Theo chúng ta điều tra, bị ẩu đả một phương là một người người bệnh người nhà. Tên này người bệnh hiện giờ liền ở nhân cùng bệnh viện tiếp thu trị liệu. Người bệnh người nhà nhóm muốn tiến bệnh viện thăm bệnh nặng người bệnh, lại bị một khác đàn nháo sự nhân viên đổ ở bệnh viện cửa không cho bọn họ đi vào, hai bên chi gian vì thế đã xảy ra xung đột. Sau đó người bệnh người nhà đang bị này đàn nháo sự đồ để ẩn ở trên mặt đất đau ẩu, lại không người ra tới ngăn cản. Màn ảnh chuyển một chút, chúng ta nhìn đến còn có vài tên cảnh sát đứng ở bệnh viện cửa. Bọn họ vì cái gì không ngăn cản mí mắt phía dưới bạo loạn sao? Đinh Mẫn mang đến các phóng viên bắt đầu hành động, có đang ở hiện trường phát sóng trực tiếp, có thì tại ghi hình, còn có đang ở phỏng vấn khóc thút thít Lý Minh Phương cùng rơi lệ khụt khịt Liễu Tịch. Lý Minh Phương chảy nước mắt nghẹn ngào đối với microphone nói, ta trưởng phu là nhân cùng bệnh viện bác sĩ, chính là bị này nhóm người đánh gãy tay chân, hiện giờ nằm ở bệnh viện bất tỉnh nhân sự. Bọn họ còn không cho phép chúng ta tiến bệnh viện thăm ân y. Này thế đạo rốt cuộc làm sao vậy? Này vẫn là chúng ta nhân dân đương ra làm chủ quốc gia sao? Chương 194 tranh luận người xem bằng hữu. Tất cả mọi người đều nghe được đi. Đương sự rất thống khổ. Trượng phu của nàng là một người bác sĩ. Vô cớ bị một đám lấp kín bệnh viện nháo sự đồ đệ đánh gãy tay chân. Hiện giờ còn bất tỉnh nhân sự ở bệnh viện cứu giúp. Mà này đàn đánh người giả hiện giờ đang ở trước mắt bao người thi bạo. Hơn nữa vẫn là ở cảnh sát mí mắt phía dưới. Ở chỗ này, bổn báo phóng viên vô tình bình phán ai thì ai phi. Rốt cuộc chúng ta chỉ nghe xong người bị hại lời nói của một bên. Bất quá, trước mắt một màn, làm bổn báo phóng viên nhịn không được muốn hỏi một câu. Này hết thảy sau lưng, đến tột cùng là đạo đức bại hoại, vẫn là nhân tính vạn vẹo. Các vị người xem, bổn đài đệ nhất tin tức, phóng viên hiện trường phỏng vấn vây xem quần chúng, ngươi hảo. Tưởng phỏng vấn ngươi vài câu, xin hỏi ngài biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Phóng viên đem microphone đưa cho một cái vây xem trung niên đại thúc. Đại thúc đem miệng dụi đến microphone trước, đôi tay bắt lấy microphone. Lấy cắn chân gà tư thế đối với microphone nói, ta hiểu được cái con khỉ Nga, bà nương kêu ta ra tới mua nước tương, nhìn đến đánh nhau, ta liền xem một ha. Phóng viên dùng sức đem microphone từ đại thúc trong tay rút ra, lại đối với bên cạnh một cái hơn 40 tuổi bác gái, A-di, ngài biết đã xảy ra cái gì sao? Ta hiểu được, bác gái một phen đoạt lấy microphone. Đối với màn ảnh nhanh chóng nói, là cái dạng này, chiều nay có một đám chạy bệnh viện nơi này tới, lại là gõ la lại là bồn chồn, ngươi xem sao còn kéo biểu ngữ. Buổi chiều thời điểm này nhóm người còn đánh mấy cái bác sĩ hộ sĩ, đánh hảo hung Nga, đều đổ máu. Làm cho bệnh viện đầu cứu giúp đi. Phóng viên cố hết sức từ bác gái trong tay đem microphone kéo đến chính mình bên miệng. Kia ngài biết bọn họ vì cái gì đổ bệnh viện đại môn, còn đánh bác sĩ hộ sĩ sao? Bác gái lại lần nữa dùng sức đem microphone cướp được trong tay. Hiểu được, chính bọn họ lấy loa nói sao? Hình như là cái này bệnh viện một cái trung y, bởi vì không đem này nhóm người ba chữa khỏi, bọn họ liền đánh tới cái này bệnh viện tới, nói làm cái kia bác sĩ đi cho bọn hắn ba quỳ xuống, còn muốn bồi tiền, muốn 800 vạn mới bằng lòng bỏ qua, đúng rồi, còn nói làm bệnh viện khai trừ cái này bác sĩ. Bằng không liền đem bệnh viện đều tạp. Phóng viên dùng ra ăn nại sức lực, rốt cuộc đem microphone lại đoạt trở về, nhịn không được xoa xoa mồ hôi trên trán. Bên cạnh một gái lão nhân rụi quá mức tới, chiều bác gái kêu lên, ngươi hiểu được cái cây búa, nói chính là cái này trung y dùng châm cứu cho bọn hắn ba trị liệu trúng gió. Lúc ấy là trị hết, nhưng là lại phát bệnh. Hiện tại cái này trung y lại không bằng lòng đi cho bọn hắn ba dùng châm cứu chữa bệnh. Bọn họ mới đến nháo, bác gái trừng mắt, tức khắc liền nổi giận. Chiều lão nhân gào lên, ngươi cái chết lão nhân, ngươi mới hiểu được cái sạn, người khác ba muốn chết, nói là cái này trung y làm hại, muốn trung y bồi mệnh không phải. Là làm cái này trung y đi cho bọn hắn ba chữa bệnh. Phóng viên xoa xoa hắn, lặng lẽ từ khắc khẩu hai người bên người trốn. Kia bác gái cùng lão nhân nồn ào đến chính hăng say, căn bản không có phát hiện phóng viên đã rời đi. Này đó phỏng vấn video cùng hình ảnh, bị các phóng viên cùng một đám vây xem quần chúng lập tức tuyên bố đến trên mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại diện đàn cùng trang web sôi nổi tạc lại thấy y nháo. Có hình có chân tướng, duy trì y nháo, lại thấy vô lương trung y hại chết người. Trung y là ngụy khoa học, cư nhiên còn có người dám nhìn trung y. Đã xảy ra chuyện đi, hảo hung, ở cảnh sát mí mắt phía dưới tụ chúng đánh nhau. Ngoặc kép, trên mạng nhắn lại tức khắc đem các thiệp trên đỉnh đầu đề. Diễn đàn trang web cùng Weibo nhiệt độ nháy mắt bị bậc lửa. Chúng các vọng hữu hưng phấn lên, lại nhảy ra buổi chiều phản thành nhân cùng bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ bị đánh thiệp. Trung y hay không ngụy khoa học luận đề lại lần nữa lên men. Cư dân mạng nhóm tự phát hình thành ba phái. Nhất phái lực đỉnh trung y, nhất phái cực lực bôi đen trung y, còn có nhất phái vây xem đảng, ngồi xem hai bên nước miếng luận chiến. Phóng viên lại đem microphone đưa tới Liễu Tịch trước mặt, coi như trước trên mạng bình luận dò hỏi Liễu Tịch cái nhìn. Tiểu muội muội, bọn họ nói tên kia trung y chính là ngươi ba ba sao? Đúng vậy, trên mạng rất nhiều vọng hữu truyền thuyết y là ngụy khoa học, là hại người siếc, còn nói là bởi vì ngươi ba ba dùng trung y châm cứu cấp người bệnh chữa bệnh, làm cho người bệnh hiện giờ bất tỉnh nhân sự, lúc này mới dẫn phát rồi trận này y nháo sự kiện. Lời này ngươi tán thành sao? Đương nhiên không tán thành, bọn họ cái gì cũng đều không hiểu. Có cái gì tư cách nói như vậy? Bọn họ căn bản không hiểu cái gì là trung y, cái gì kêu hành y tế thế, cái gì kêu y giả nhân tâm. Bọn họ liền châm cứu có vài loại châm cũng không biết. Có cái gì lý do nói như vậy không phụ trách nhiệm nói. Liễu Tịch cực kỳ giống một cái bảo hộ chính mình phụ thân cao lớn hình tượng bình thường nữ hài. Nhi. Kích động vành mắt đều đỏ, dồn dập nói, trung y đã có mấy ngàn năm lịch sử phát triển, cổ đại y thư cùng danh y ùn ùn không dứt, chẳng lẽ đều là giả sao? Nếu truyền thuyết y là ngụy khoa học, cổ đại như vậy nhiều người, chẳng lẽ đều là ngốc tử nhìn không ra tới sao? Vẫn là nói, cổ nhân đều không sinh bệnh, khác không nói. Tam quốc khi Hoa Đà phát minh ma phục tán, là trên thế giới sớm nhất gây tê dược. Hiện đại có đồ ô ô từ dự y dược phương trung phát hiện cây thanh hao tố. Có thể trị liệu bệnh sốt rét mà thu hoạch được Nobel sinh lý y học thưởng. Này đó chẳng lẽ không đủ để thuyết minh trung y chỗ đáng khen. Chẳng qua hiện tại là hiện đại y học giữa đường. Trung y bởi vì các loại nguyên nhân xuống dốc, rất ít có trung y đại gia xuất hiện. Những cái đó cái gọi là trung y đại sư, kỳ thật phần lớn học nghệ không tinh, lại không thể một gậy tre đánh chết một thuyền người. Bởi vì nào đó người mà phủ định truyền thừa mấy ngàn năm trung y văn hóa, phóng viên đem nói. Chuyện video truyền thượng Weibo lập tức đưa tới vô số người tranh luận, mà luôn có một bộ phận người, ý nghĩ cùng mọi người không ở một cái tuyến thượng, không đi chú ý hai phương tranh luận, lại chú ý tới Liễu Tịch dung mạo. Vì thế, nhắn lại chung liền xuất hiện một ít dị loại. Oa, muội tử hảo mỹ, lòng ta mê mẩn y, lấy ta 24 khắc kim mắt chó quan sát. Muội tử tố nhan. Thiên sinh lệ chất A, khóe mắt rưng rưng, hoa lê dính hạt mưa, yếu ớt trung ẩn hàm kiên cường, hảo một đóa bông gòn hoa A, gả ta gả ta. Phóng viên lại một lần đại biểu các vọng hữu đưa ra vấn đề. Các vọng hữu nói, nếu trung y thật sự hữu dụng, vì cái gì phụ thân ngươi lại đem người chị nằm ở bệnh viện, đến nay không có tỉnh lại. Chẳng lẽ nói phụ thân ngươi cũng là một người học nghệ không tinh ngụy trung y, lại còn có vọng hữu tin nóng. Nằm viện vẫn là Trung y viện khoa học y học Trung Quốc đại sư Chu Trường Thanh, là một người chân chính Trung y cấp đại sư nhân vật. Chu lão gia tử chính mình đều là y học Trung Quốc đại sư, con hắn tổng không có khả năng oan uổng đều là Trung y bác sĩ đi. Liễu Tịch chính xác nói, Chu lão gia tử là một vị phẩm đức cao thượng, y đức cao thượng lão Trung y, vẫn luôn tận sức với mở rộng cùng trong truyền thừa y văn hóa. Theo ta được biết, Chu lão gia tử khoảng thời gian trước tham dự bồi dưỡng cùng huấn luyện Trung y bác sĩ kế hoạch, thời gian dài lao tâm lao lực làm cho đột nhiên trúng gió, ta ba Liễu Dân Trạch đương trường dùng châm cứu đối Chu lão gia tử cấp cứu thi châm, lúc sau Chu lão gia tử thực mau khôi phục thần trí, còn khen ngợi ta ba châm cứu đúng lúc hữu hiệu. Chuyện này lúc ấy rất nhiều trung y sư đều ở đây, có thể làm chứng. Đến nỗi Chu lão gia tử về nhà sau vì cái gì lại một lần trúng gió, này liền muốn hỏi một chút hắn. Này hai cái hiếu tử lão phụ ở bệnh viện cứu giúp, hắn hai cái nhi tử lại mang theo lão bà tới Phàn Thành y nháo hoa tiền, thật là hảo hiếu thuận đâu. Chương 195, bác sĩ đều bị thương, vô pháp cấp hung thủ trị thương. Trung niên cảnh sát nhìn hiện trường, đều đánh không sai biệt lắm, lại đánh tiếp sự tình liền nghiêm trọng, liền tiếp đón còn lại cảnh sát một tiếng. 5-6 danh cảnh sát xông lên phía trước ngăn lại Lâm ca một đám người tiếp tục đạo ẩu nháo sự một đám người. Lâm ca vừa thấy cảnh sát tham gia, lập tức liền chiều thủ hạ huynh đệ kêu đình, mọi người đồng thời dừng tay, bay nhanh thối lui đến chung quanh vây xem quần chúng nổi. Mọi nơi nhìn xung quanh làm vây xem quần chúng trạng, có người còn chỉ trỏ trỏ, hướng bên người chân chính vây xem quần chúng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Chân chính vây xem quần chúng nhìn này đàn vô sỉ hành hung giả, một đám trợn mắt há hốc mồm, a khẩu không trả lời được. Các ngươi muốn trang vô tội người qua đường, phiền toái trước đem trên tay vết máu lau khô được không? Trung niên cảnh sát nhìn đầy đất chật vật lăn lộn kêu rên người bệnh, chiều bên người tuổi trẻ cảnh sát nói một tiếng, làm hắn đi bệnh viện làm bác sĩ hộ sĩ ra tới cứu người. Tuổi trẻ cảnh sát chạy đi tìm đến trực ban hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, ha hả hai tiếng, cúi đầu tiếp tục làm việc. Ha hả cái gì nha, cứu người a, tuổi trẻ cảnh sát nói. Tiểu hộ sĩ trực tiếp cho hắn một cái ót, cực kỳ giống bị tiền nhiệm tìm tới môn cầu hợp lại ngạo kiều thiếu nữ. Liền kém nói một câu, ngày hôm qua ngươi đối ta lạnh lẽo, hôm nay ta làm ngươi trèo cao không nổi. Kiêu ngạo ngẩng cổ đi rồi. Ngoặc kép, tuổi trẻ cảnh sát bất đắc dĩ, lại đi tìm bệnh viện chủ nhiệm. Chủ nhiệm khó xử nói, cảnh sát đồng chí à, chúng ta bác sĩ cùng hộ sĩ đều bị đám kia người bệnh đả thương, còn ở cứu giúp đâu, thật sự phân không ra nhân thủ à. Nếu không ngươi làm cho bọn họ nhẫn, chờ chúng ta bác sĩ các hộ sĩ cứu giúp lại đây lúc sau, chúng ta đem bác sĩ nhóm nâng đi ra ngoài cho bọn hắn trị thương được không? Tuổi trẻ cảnh sát mặt đỏ tía tai, bị bệnh viện chủ nhiệm nói nghẹn không chỗ dung thân, bước chân chật vật chạy ra khỏi bệnh viện. Hắn đi đến trung niên cảnh sát bên người, nói, Lý đội trưởng, hộ sĩ cùng bác sĩ đều nói bận quá, phân không khai nhân thủ. Lý đội trưởng, ngoặc kép, thật là khôi hài, một đám người bị thương ở bệnh viện cửa đổ máu kêu rên, bác sĩ cùng hộ sĩ lại khoanh tay đứng nhìn, này thật đúng là khó gặp kỳ quan. Bất quá Lý đội trưởng lại không có chút nào cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy này đàn kêu rên vương bát đản tự làm tự chịu, xứng đáng bị thương cũng không ai quản, vô luận đổi làm ai tới cũng sẽ làm như vậy, đem nhân ra bệnh viện đại môn đổ một ngày, lại náo loạn một ngày, còn đem bác sĩ cùng hộ sĩ đánh gãy tay chân. Nhân ra bệnh viện cứu người là bổn phận, không cứu cũng là đương nhiên. Trung niên cảnh sát thở dài, chiều tuổi trẻ cảnh sát nói, lại đi, trực tiếp tìm viện trưởng, làm hắn ra mặt tân bài. Tuổi trẻ cảnh sát bỗng nhiên ôm bụng, ai ra Lý đội, không được a, ta đau bụng, đi trước đi WC, ngươi gọi người khác đi thôi, nói xong cất bước liền chạy. Hắn nơi nào có mặt đi tìm bác sĩ nhóm ra tới cấp này đàn vương bát đản trị thương a. Lý đội trên mặt chịu chịu, quay đầu lại nhìn về phía bên người một cái khác cảnh sát. Hết chương.